Bất diệt bá thể quyết, chương 325, trước mặt mọi người giết người. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Xoẹt. Mãnh liệt không khí bạo liệt thanh âm tự toàn bộ trong vương cung vang vọng mà lên, Mộ Phong tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền xông đến Hàn Văn Bân, từ thiên hà trên không. Hừ, bất quá là mệnh hải ngũ trọng mà thôi, liền dám đơn đấu hai người chúng ta. Chấm, Hàn Văn Bân đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, phải chân vừa bước địa, mặt đất ầm vang rạn nứt ra, cả người phóng lên tận trời. Từ thiên hà thân hình phiêu giật cuốn chí Mộ Phong sau lưng, trong tay phất trần một quyển, vô số màu trắng trần tơ như là biển, lan tràn mà đến cuốn về phía Mộ Phong. Hàn Văn Bân cùng Từ thiên hà đều là mệnh hải lục trọng đỉnh phong cường giả, bọn hắn lâu dài thân cư trong vương cung, cho nên đối với Mộ Phong hoàn toàn không hiểu. Rõ, cho nên, bọn hắn cũng không biết Mộ Phong tại võ tháp chiến đấu. Nếu bọn họ biết Mộ Phong tại năm nước tranh bá thi đấu trước đó, lấy một địch hai đánh chết võ tháp tháp chủ Hòa Phúc Mãng bang bang chủ chưa hẳn liền dám dễ dàng như vậy ứng chiến. Vô số phất trần trần tơ, nháy mắt quấn lấy Mộ Phong, cái sau lại mày may đều không có chống cự, cả người đều bị trần tơ quấn lấy, tứ chi triệt để bị trói lại. Từ thiên hà thấy Mộ Phong dễ dàng như thế liền bị trói lại, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ khinh thường. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi đan thuật vô song, nhưng đan thuật một đường cùng võ đạo nhưng khác biệt. Người võ đạo tu vi bất quá mệnh hải ngũ trọng cũng dám ra tay với chúng ta. Khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, Hàn Văn Bân khắp khuôn mặt là cười lạnh, tay phải chẳng biết lúc nào, nắm. Lấy một thanh huyền thiết trọng thương, mãnh mà đâm về Mộ Phong mi tâm. Xoẹt, huyền thiết trọng thương xé rách không khí, lướt ngang mà đến, trùng điệp đâm vào Mộ Phong mi tâm. Hàn Văn Bân mặt bên trên lộ ra giữ tợn ý cười, thầm nói cái này Mộ Phong thật đúng là phế vật, muốn giết hắn thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đinh, đột nhiên tiếng va chạm giòn giã vang vọng mà lên. Sau đó, Hàn Văn Bân ngạc nhiên phát hiện trong tay hắn huyền thiết trọng thương liền tựa như đâm vào kim thạch ngưng trệ không tiến. Làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong nháy mắt con ngươi thít chặt thành châm. Chỉ thấy, Mộ Phong giờ phút này triệt để thay đổi bộ dáng, toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, dung mạo không còn bình thường, mà là tuấn mỹ như yêu. Đặc biệt là tóc của hắn căng vọt chí phần eo từng chiếc đứng lên, liền còn như là thép nguội. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào chân huyết. Trạng thái, nhất khiến Hàn Văn Bân không thể tưởng tượng nổi chính là trong tay hắn huyền thiết trọng thương mũi thương, chống đỡ tại Mộ Phong mi tâm mặt ngoài thế mà kích thước chưa tiến, thậm chí liền một tia vết thương đều không có lưu lại. Cái này sao có thể? Mi tâm chính là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, ngươi. Hàn Văn Bân toàn thân khẽ run rẩy, tâm triệt để trầm xuống. Hắn huyền thiết trọng thương thế nhưng là thiên giai trung đẳng linh binh, toàn lực một đâm, đủ để vỡ nát 10 trượng trở lên cự thạch, lại tại Mộ Phong mi tâm lưu không hạ cho dù là một tia vết thương. Người nói ta không biết tự lượng sức mình, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực trói buộc tại quanh thân xám trắng trần tơ, đều bị xé rách thành vỡ nát. Mà Mộ Phong tay phải nhô ra, một, phát bắt được mi tâm huyền thiết trọng thương mũi thương, bỗng nhiên bóp mũi thương lại bị hắn bóp sai lệch. Người có tư cách gì nói ta không biết tự lượng sức mình? Mộ Phong tay phải nắm vuốt cong khúc mũi thương, tay trái thành quyền hung hăng đánh tới hướng Hàn Văn Bân ngực. Một quyền này, Mộ Phong toàn lực mà vì quyền thế gào thét như kinh lôi nổ vang, trùng điệp rơi vào Hàn Văn Bân ngực. Phốc phốc, Hàn Văn Bân cả người còng lưng, giống như tôm luộc mà lồng ngực của hắn trực tiếp bị Mộ Phong một quyền oanh lõm đi vào, cuối cùng tự lưng của hắn xuyên thấu mà ra. Thề lương máu tươi tự Hàn Văn Bân lồng ngực cùng phía sau bạo dũng mà ra, hóa thành một mảnh huyết vũ, huy sái ở trong thiên địa. Hàn Văn Bân, hiện tại ta lại hỏi ngươi, ai không biết tự lượng sức mình? Mộ Phong tay phải tiện tay đem huyền thiết trọng thương ném. Đi, một phát bắt được Hàn Văn Bân tóc đem cưỡng ép giơ lên, nhìn thẳng hắn ánh mắt hoảng sợ, lãnh đạm hỏi. Ngươi ẩn giấu đi, Tô Vi, Hàn Văn Bân sắc mặt trắng bệch đôi mắt nhìn chằm chạp Mộ Phong, trong lòng dâng lên mãnh liệt hối hận chi tình. Như hắn biết Mộ Phong cường đại như vậy lời nói, hắn liền không nên dạng này xông đi lên. Mộ Phong tay phải linh nguyên đổ xuống mà ra, một tay lấy Hàn Văn Bân cái cổ xoay đoạn, sau đó đem hung hăng quăng về phía cách đó không xa Từ Thiên Hà. Từ Thiên Hà mắt thấy Mộ Phong một chiêu liền diệt sát Hàn Văn Bân, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thi triển thân pháp đang chạy trốn. Hắn vừa chạy ra không bao lâu, một đạo kinh khủng tiếng xé gió cuốn tới tự sau lưng của hắn trống rỗng nổ lên. Hắn mãnh xoay người, mắt thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc vọt tới, hắn không cần suy nghĩ. Tay phải phất trần hướng về phía trước một quyển, vô số trần tơ như là biển đem bóng đen kia cản lại. Mà hắn rốt cục thấy rõ bóng đen này chân diện mục lại chính là Hàn Văn Bân. Giờ phút này, Hàn Văn Bân hai mắt trừng lớn, mặt hướng lấy Từ Thiên Hà, liền tựa như tại chết không nhắm mắt nhìn hắn chằm chằm. Từ Thiên Hà dọa đến phất trần một quyển, đem Hàn Văn Bân thi thể vứt qua một bên. Trong nháy mắt này, khắc một đạo tiếng xé gió tự phía sau hắn cuốn tới, Từ Thiên Hà mãnh xoay người, ngơ ngác phát hiện Mộ Phong như ảnh mà tới, hữu quyền hung hăng đập tới. Trần ti như giới, Từ Thiên Hà tay trái bấm quyết, tay phải phất trần lần nữa hất lên, vô số màu trắng trần tơ không ngừng phồng lớn, đem Từ Thiên Hà chính mình cả người đều bao vào, hình thành một nói quả trứng lớn màu trắng. Soạt soạt, Mộ Phong lực lượng, quá kinh khủng, một quyền oanh tại trần tơ biên giới, vô số trần tơ lại nhao nhao đứt vỡ ra quyền thế như hồng, đánh xuyên vô tận trần tơ về sau trùng điệp đánh vào Từ Thiên Hà lồng ngực. Mộ Phong một quyền này quá kinh khủng, Từ Thiên Hà lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, khiêu động trái tim càng bị kinh khủng quyền kình xé rách thành bụi phấn. Từ Thiên Hà hoa phun ra một ngụm máu tươi, chật vật từ giữa không trung ngã rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Khi Mộ Phong tuấn sát Hàn Văn Bân cùng Từ Thiên Hà về sau, Cửu Lê Vương cung chung quanh cao trên tường đông đảo Cửu Lê quốc đô cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đã rung động tại Mộ Phong thực lực cường đại, cũng kinh ngạc tại Mộ Phong lại như thế gan to bằng trời, Hàn Văn Bân cùng Từ Thiên Hà đều là Cửu Lê Vương thất gần với. Quốc quân tồn tại, Mộ Phong lại cứ như vậy giết đi, lá gan này cũng quá lớn, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Rất nhiều Cửu Lê quốc đô cường giả cũng bắt đầu tin tưởng Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân lời nói, có lẽ Mộ Phong thật sự là giết Kim Dương Huy Chân Hung Viên Thủy Quang, Võ Ngọc Thành chờ người thần sắc bình tĩnh yên lặng đứng tại chỗ. Đối với Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân chết căn bản thờ ơ. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân mặc dù là bọn hắn Thanh Hồng giáo nội ứng, nhưng chung quy là Cửu Lê quốc người, chết đối bọn hắn đến nói căn bản không liên quan, đau khổ chết cũng liền chết. Quả nhiên là cái đại nghịch bất đạo người. Từ quốc sư cùng Hàn tướng quân nói ra tình hình thực tế, lại bị kẻ này trước đó giết người diệt khẩu. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang thần sắc lạnh như băng nói. Đúng là mỉa mai, đây, chính là các ngươi sùng bái Mộ đại sư, giết Cửu Lê quốc quân, diệt Cửu Lê quốc sư cùng đại tướng quân. Mà các ngươi lại sùng bái hắn, cảm tạ hắn, thật sự là xuẩn như lợn. Thương không quốc quân Vạn Anh chắc lời nói lạnh nhạt phụ hòa. Đông đảo Cửu Lê quốc đô võ giả, đều là ánh mắt trầm xuống, nội tâm của bọn hắn cũng dần dần bị dao động. Viên Thủy Quang ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng, nói, chư vị. Các ngươi cũng nhìn thấy, cái này Mộ Phong đại nghịch bất đạo tổn hại luân thường. Không chỉ có sát hại Cửu Lê quốc quân, còn đem quốc sư, đại tướng quân cũng giết. Bực này vô pháp vô thiên người, không nên giết sao? Lời vừa nói ra, Cửu Lê Vương cung bốn mặt thành trên tường đám người tâm hung hăng bị rung động một phen, ánh mắt lại không tự chủ được rơi tại cách đó không xa Mộ Phong trên người. Cách chương,